Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 79, chiêu mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một cái hồ lớn đặt tại giữa rừng ô linh, lúc này từ phía mặt hồ ngoi lên một thiếu niên cao lớn sắc mặt tái nhợt nằm bệt dưới mặt đất. Hắn ta chính là Cổ Viêm, kẻ vừa mới thoát chết khỏi nanh vuốt đến từ một vị phong chủ thực lực võ tông. Với một tam đẳng như hắn thì đây là trường hợp đầu tiên xuất hiện trong tông môn, và sau này cũng sẽ không có tam đẳng thậm chí là nhất đẳng có được cái gan giống hắn. Chủ nhân, chớp mắt có hai thiếu niên xuất hiện đỡ hắn dậy, hai người này không ai khác chính là Lân Thiên và Vương Hồ. Không hổ danh là hồn kỵ cấp bậc yêu tổ, quả nhiên lợi hại ha. Cổ Viêm khẽ cười tán thưởng nói, võ hồn thông thiên ma kình vương cấp bậc yêu tổ, đệ nhất hồn kỵ thông thiên bất tử chi thân, trong một phạm vi nhất định chỉ cần liên kết với một nơi nào đó có nước có thể tạo ra thế thân. Phân thân, bằng nước dịch chuyển thay thế cho vị trí bản thể, tu vi càng lớn phạm vi hiệu quả càng rộng. Với trường hợp của Cổ Viêm chỉ có thể liên kết với khu vực hồ lớn trong rừng ô linh, nếu tu vi cao hơn thậm chí có thể dùng loại hồn kỹ này dịch chuyển đi khắp các vùng biển tại Phục Long Đại Lục cũng không có gì khó khăn. Cổ Viêm vì muốn thử kỹ năng này nên đã đánh cực tính mạng gây sự với đám người phong chủ kia. Vì phạm vi trao đổi quá lớn khiến huyền khí không những bị tiêu hao mà còn gây tổn hại đến cơ thể. Cổ Viêm, ngươi thật quá liều lĩnh, tu vi hiện giờ còn kém mà dám sử dụng võ hồn cấp yêu tổ, có biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không? Hoàng Viêm truyền âm trách mắng nói, hiện giờ với tu vi của ta võ hoàng trái lại ta không còn hứng thú với lũ nhãi danh kia, chơi đùa với đám phong chủ trái lại thú vị hơn. Cổ Viêm cười nham hiểm nói, cho dù muốn chơi với bọn chúng thì cũng phải đợi đến khi tu vi đủ mạnh, ngươi hiện giờ còn quá yếu so với chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ vì chuyện này mà tìm ngươi bằng được, ngươi định giải quyết chuyện này sao đây? Hắc Ma truyền âm quát nói, yên tâm, mọi chuyện ta đã tính toán hết cả rồi. Cổ Viêm dứt lời sau đó quay lại trạng thái bế quan trị thương. Thanh Linh đan tam phẩm lúc trước khi đưa cho Tạp Bao Tử rời đi có lén lấy 10 viên để phòng thân, không ngờ hôm nay có cơ hội sử dụng. Ực ực ực, nuốt một viên màu trắng cảm thấy trong người thanh mát sảng khoái, có cảm giác rất dễ chịu, bất quá hiệu quả trị thương không được cao đối với một võ hoàng như hắn. Nháy mắt hào quang rực sáng, chớp mắt 9 viên còn lại trong tay đã biến mất, xong nháy mắt lần nữa lại xuất hiện 9 viên đan dược xuất hiện trên tay, mùi thơm nồng nặc phản phất quang sắc nhàn nhạt. Là loại đan dược hoàn mỹ, đan dược thượng phẩm, quảng cáo. Vương Hổ há hốc mồm kinh ngạc nói, đối với thiên sinh linh tinh, phàm là những vật không có sự sống hoặc đã chết đều được phép vào, loại đan dược này cũng không ngoại lệ. Cổ Viêm mở miệng run rẩy phấn khích nói, nuốt thêm một viên, lúc này so với viên trước đã có hiệu suất trị thương cao hơn, tốc độ tu luyện vốn đã nhanh nay còn nhanh hơn trước. Ha, một tiếng giống lớn, thiên địa linh khí trong trời đất cuồn cuộn chảy vào cơ thể một cách điên cuồng, một cảm giác sảng khoái không cách nào diễn tả bằng lời. Những ngày sau đó mỗi ngày hắn dùng một viên, tiếp tục kiên trì trị nội thương, khuôn mặt lúc trước còn tái nhợt nay đã có dấu hiệu hồng hào trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này trong tông môn đã phong tỏa hết lối đi ra và huy động toàn bộ chúng đệ tử đi tìm một tên ngoại môn tên Vô Tâm. Rừng ô linh không ngoại lệ, nhưng có điều chúng đệ tử này chỉ dám bước vào khu vực phía bên ngoài để tìm kiếm, còn trung tâm quá nguy hiểm, ở khu vực này xuất hiện yêu thú cấp bậc yêu vương, chỉ có kim bảng thiên cấp thánh tử mới có đủ khả năng bước vào. Tại Bắc Minh Cung, tòa cung điện rộng lớn là nơi năm vị thái thượng trưởng lão bế quan, năm vị này chính là cự đầu của Bắc Minh Thần Tông. Bắc Minh Cung ngoài việc để cho năm vị này bế quan ra còn để xử lý những công chuyện quan trọng trong tông môn. Đại sảnh cung điện hiện giờ phía trên 100 bậc thang thanh ngọc có 5 ngai vàng, ở trên đó có 5 vị lão giả ngồi bộ dạng uy nghi, ngồi trên mắt nhìn xuống phía dưới như thần minh soi sáng. Ở phía dưới là 8 ghế bạch ngọc, trái phải hai bên 4 ghế dành cho 8 vị phong chủ ngồi. Cơ sát, những điều này ngươi vừa nói có thật không? Một vị lão giả ngồi trên ngai vàng chính giữa cung điện, thân hình vạm vỡ, mái tóc đỏ xù lên cùng bộ râu cùng màu, trông rất giống một con sư tử hung tợn. Hồi bẩm Lưu Lôi thái thượng trưởng lão, mọi chuyện tiểu nữ nói một câu cũng không sai. Cơ sát cúi đầu kính cẩn khẳng định lại, bẩm các vị thái thượng trưởng lão, hành động này của hắn chính là khi sư diệt tổ, tuyệt đối không thể giữ lại được. Huyết Nham phong chủ đứng dậy chen lời vào mạnh miệng nói. Huyết Nham, Cơ Sát, lời này là các ngươi nói không đúng, rõ ràng bản thân cố tình vu oan cho người khác lại còn có ý định ra tay sát phạt dồn hắn vào con đường chết, đến Đằng Vân Phi lão cũng đã thừa nhận lúc đó bản thân mình không tỉnh táo nên có nhầm lẫn, vậy mà các ngươi vẫn còn có ý định truy cứu chuyện này đến cùng. Tả Long phong chủ chiến thần phong một tia hàn lạnh nhìn hai người này, mở miệng nói. Theo ta thấy lời Tả Long nói không sai, tiểu tử này có thể không một chút lo sợ đứng trước mặt chúng ta, chứng tỏ là một kẻ không tầm thường, sau này tiền đồ không đoán trước được. Bạch Mi lão nhân vuốt râu đồng tình với ý kiến của Tả Long. Quảng cáo, cái lão già này đến ngươi. Cơ Sát nghe vậy hai mắt đỏ ngầu tức điên lên quát. Đủ rồi, một tiếng quát lớn đến từ vị thái thượng kia khiến cung điện rung chuyển dữ dội, còn mấy vị phong chủ phía dưới lúc này im ri như nghe con cúi đầu mà thỉnh tội. Lưu Lôi lão huynh, ngươi đã là bán thánh hậu kỳ rồi sao, cái tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy thật là. Phương Điềm thái thượng trưởng lão, bán thánh trung kỳ ngồi bên phải lão mở miệng khẽ chế trách nói. Theo lời Tả Long nói, tiểu tử vô tâm kia sở hữu võ hồn biến dị ám minh vương hồ đã không tầm thường, rất có thể hắn còn có thủy hệ thể chất hoặc là một võ hồn hệ thủy thần bí nào đó cũng không phải không thể, song sinh võ hồn tuy trong tông môn không thiếu nhưng ai nấy đều là thiên tài, theo ta thấy tiểu tử đó có thể ngang nhiên thoát chết dưới tay một võ tông cảnh chắc hẳn là một kẻ bất phàm, chỉ là tính cách trẻ con ngông cuồng thôi mà thử hỏi hồi còn trẻ có ai lại không giống hắn chứ, vì thế theo ta thấy không nên định tội hắn mà hãy từ từ uốn nắn để sau này có thể phát dương quang đại tông môn. Một lão bà tóc trắng tay chống quyền trượng làm bằng gỗ mở miệng chậm rãi phán. Kim Hoa bà tu vi bán thánh trung kỳ là người ngồi bên trái Lưu Lôi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lôi thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, lời Kim Hoa vừa nói ít nhiều cũng đang ám chỉ vào bản thân lão già này, tính ra hồi còn trẻ lão ta còn ngang ngược hơn vô tâm kia rất nhiều, nếu vì chuyện này mà định tội tiểu tử đó chẳng khác nào cho bản thân một cái bạt tai. Hai vị còn lại bán thánh sơ kỳ nghe lời bà lão này nói ngỏ ý đồng tình, cho rằng chuyện này vị thiếu niên vô tâm kia rõ ràng bị oan. Vậy Điềm huynh theo ý huynh thì sao? Lưu Lôi thái thượng trưởng lão quay đầu về phía bên phải lão già tóc trắng tu vi bán thánh trung kỳ hỏi. Xét cho cùng cũng là tuổi trẻ có chút ngông cuồng tự đại, tiểu tử này cũng có phần giống ta năm đó, thậm chí ta còn cảm thấy hổ thẹn đến cốt khí đó một phần cũng không bằng hắn. Điềm lão gãi đầu hài hước cười nói. Nếu đến cả bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đã bỏ một phiếu hồng cho hắn, ta tuyên bố thu hồi cáo lệnh truy bắt vô tâm, hơn nữa các ngươi phải có trách nhiệm chiêu mộ hắn lại. Các ngươi nghe rõ chưa? Lưu Lôi thái thượng trưởng lão âm thanh như sấm sét rền vang giáng xuống truyền lệnh nói. Các vị trưởng lão, nhưng tên tiểu tử này hắn bất kính với. Huyết Nham hiện vẻ bất mãn lên tiếng nói. Lời ta nói các ngươi nghe không rõ sao, có chuyện còn con này cũng dám vác mặt đến hỏi, mau cút đi cho ta. Chấm, Lưu Lôi thái thượng nghe vậy gân đỏ nổi lên như sắp phát điên, hung dữ mang ba động âm thanh của một vị bán thánh uy áp giáng xuống, khiến đám phong chủ xanh mặt không dám ý kiến nửa lời, như một đám chuột nhắt thấy mèo khiếp sợ mà bỏ chạy. Hai, hết ma tộc nổi loạn, giờ lại có tin đồn yêu tổ tái xuất xem ra Phục Long đại lục, cùng với đó ma đầu Cổ Viêm xuất hiện tại ma tộc, xem ra ngày tháng bình yên sắp không còn giữ được lâu nữa. Quảng cáo, Lưu Lôi lão già thở dài nói. Cổ Viêm, ngươi nói gì, ma đầu Cổ Viêm cuối cùng một lần nữa xuất thế sao, ta tưởng hắn ta chết từ lâu rồi chứ. Vừa nhắc đến Cổ Viêm, Phương Điềm lão giả vẻ mặt biến sắc kinh hãi nói. Hai, Cổ Viêm xuất thế đại lục lại nổi sóng dữ, không biết hắn còn nhớ chuyện cũ ở Vân Lan học viện tại Lưu Hương Thành năm đó không, nếu còn nhớ thì ngày tàn của Bắc Minh Thần Tông cuối cùng cũng đã đến. Lưu Lôi thái thượng trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Đầu chỉ có mình Bắc Minh Thần Tông chúng ta, còn có Thiên Huyền Tông của trưởng lão Diệp Linh Nhi, Băng Vân Cung của Hàn Thiên trưởng lão và Cửu Yêu Cung của Mộc Vân trưởng lão tiếp quản, cả bốn người các ngươi đều liên quan đến chuyện bắt nạt Cổ Viêm năm đó, nếu có chết thì tất cả đều phải chết chung, cho nên họa này có giáng xuống cho dù có phải liều mạng cũng phải bảo vệ thế hệ sau này của tông môn. Kim Hoa bà vỗ vai Lưu Lôi an ủi nói. Cho dù tin tức ma đầu Cổ Viêm xuất thế thật hay không, ta cũng đã thông báo cho nhóm người Hàn Thiên, Diệp Linh Nhi, Mộc Vân đề phòng, có lẽ tin tức này họ còn biết trước cả ta, nhưng ta vẫn phải gửi tin cảnh báo cho họ mối đe dọa đến từ Cổ Viêm không thể một mình một tông môn có thể gánh vác được. Lưu Lôi mặt nghiêm trọng mở miệng nói. Cũng chỉ hy vọng tất cả chỉ là tin đồn, tương lai của đại lục này có lẽ đành phải nhường cho lớp trẻ gánh vác, biết đâu không lâu nữa lại xuất hiện một vị võ thần mới như thiếu niên năm đó. Ha ha. Phương Điềm lão già nhìn về phía bầu trời xa xăm cười thành tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trong nội viện cáo thị truy bắt vô tâm đã được thu lại, không ít chúng đệ tử bất ngờ về chuyện này, không biết tên tiểu tử này làm cách nào mà khiến cả tám vị phong chủ suy nghĩ lại, không những vậy còn hạ lệnh mời tên tiểu tử này quay về làm nội môn, đây đích thực không giống tác phong làm việc của họ. Tại một tòa đình viện thuộc khu vực Kiếm Nguyên Phong, hai thiếu niên đang ngồi trong đó nhàn hạ đánh cờ, bất ngờ một người mở miệng nói trước. Đại ca, tên tiểu tử vô tâm đó, không nghĩ tới mạng lớn đến vậy. Vị thiếu niên áo bào màu vàng nghe vậy đang đi nước cờ lập tức dừng tay, khóe miệng nhếch lên cười nhắc nhở nói. Khương Thạch có lẽ sau này trong tông môn sẽ xuất hiện thêm một vị thánh tử thứ 11 cũng nên, để tốt nhất sau này ở nội môn hãy tránh xa hắn ra như vậy sẽ tốt hơn. Hừ, còn phải xem tên tiểu tử này có được cái bản lãnh đó không đã, thánh tử thứ 11. Đối với ta chỉ là một cọng rác, bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm nát, ha ha, cách Chương.